Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 595, chương 595, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Y học trung tâm, ICU phòng bệnh. Ta không đồng ý. Adam rất quả quyết biểu đạt ý kiến của mình. Ngươi không đồng ý. Bớt bác sĩ khẽ giật mình sau đó. Sắc mặt có chút không vui. Đúng thế. Adam nghiêm mặt nói. Ta có thể làm quản giường bác sĩ. Cũng có thể không thích đáng. Cái này không quan trọng. Nhưng ta tuyệt sẽ không cùng Stevenson bác sĩ cùng một chỗ làm David tiên sinh quản giường bác sĩ. Mà còn ta cũng đề nghị bớt bác sĩ ngươi không cần đồng ý Stevenson bác sĩ làm David tiên sinh. Quản giường bác sĩ. David tiên sinh là bệnh nhân. Chúng ta là bác sĩ. Nơi này là y học trung tâm. Lừng lẫy nổi danh chính quy dạy học bệnh viện. Không phải cái gì chơi trái tim cảm giác bác sĩ cùng soái khí bệnh nhân cosplay sân chơi chỗ. David tiên sinh, không phải nhằm vào ngươi người. Bất quá còn mời tôn trọng một cái bác sĩ chúng ta thân phận. Đợi đến ngươi ra viện sau đó, ngươi muốn làm sao hẹn Stevenson bác sĩ đều có thể. Nhưng ở nơi này, xin đừng dạng này, nghiêm trọng đến thế sao? Danny David cười khổ nói. Đang cần bác sĩ nói rất đúng. Bớt bác sĩ sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Bệnh viện quy định, bác sĩ là không thể cùng bệnh nhân nói yêu thương. Danny, nếu như ta để Stevenson bác sĩ làm ngươi quản giường bác sĩ, ngươi có thể làm được sao? Vi phạm sẽ như thế nào? Danny cười khổ. Stevenson bác sĩ vi phạm bệnh viện quy định, sẽ bị trực tiếp sa thải. Bớt bác sĩ nhìn xem Danny. Nghiêm mặt nói, trước kia nha, nếu như không có người nói, xem như lão bằng hữu, bớt bác sĩ cũng vui vẻ nhìn thấy lão bằng hữu vui vẻ. Đối loại chuyện này, sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng bây giờ bị Adam trịnh trọng điểm ra đến, hắn liền không cách nào lại làm như không thấy. Tại như vậy mở ra phim Mỹ thế giới bên trong nước Mỹ. Thầy trò yêu nhau, y hoạn yêu vẫn như cũ là không được cho phép. Bởi vì đây là vì bảo hộ yếu thế một phương học sinh cùng bệnh nhân. Thử nghĩ, một khi không có những này quy định, lão sư coi trọng cái nào đó học sinh, lấy học nghiệp thành tích loại hình đồ vật hoặc uy hiếp hoặc dụ hoặc, tâm trí còn không có hoàn toàn thành thục hội học sinh làm sao bây giờ? Phải biết, liền trường cấp 3 trường học bá đại tỷ đầu Penny, đều bị các nàng lê lão sư lấy thành tích A vì dụ hoặc cho mang đi tham gia lê hoạt động. Y hoạn quan hệ cũng cùng loại, người bệnh tới chạy chữa, bản thân liền ở vào nhân sinh thung lũng, đối đãi cứu chữa mình bác sĩ, sẽ vô hạn phóng to bác sĩ mị lực, rất dễ dàng sinh ra mãnh liệt hảo cảm, nhưng loại trạng thái này cũng không phải là bình thường cùng lý tính. Chớ nói chi là bác sĩ tâm lý cái này bản thân liền nhìn thấu người bệnh tính cách thiếu hụt nhân sĩ. Chuyên nghiệp, một khi có ý nghĩ. Rất dễ dàng liền có thể lợi dụng tri thức chuyên nghiệp của mình pua người bệnh. Không thêm vào hạn chế. Kết quả là phi thường đáng sợ. Phim Mỹ tốt đẹp ảnh bên trong. Rất nhiều nhân vật phản diện đều là bác sĩ tâm lý. Không phải là không có nguyên nhân. Chính là đồng dạng bác sĩ. Ví dụ như lít dạng này bác sĩ ngoại khoa. Đối với bệnh nhân sinh ra yêu thương. Cũng sẽ trở nên vô cùng không lý trí cùng vô cùng không chuyên nghiệp tan. Gặp phải tình huống khẩn cấp lúc, nàng vì có thể để cho người yêu sống sót, chắc chắn sẽ không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Đương nhiên bên cạnh Han bác sĩ cũng thường xuyên không nhìn quy tắc. Vì cứu sống bệnh nhân, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng đó là nhân ra Han bác sĩ có đầy đủ bác chuyên nghiệp trình độ tại cái kia. Đột phá quy tắc chính là có thể cứu bệnh nhân. Chính là như thế treo. Lít chỉ là bình thường người. Adam quan sát rất lâu, nàng cũng không có nhân vật chính quang hoàn, nhiều lắm là cái bình hoa vai phụ, ở đâu ra treo để nàng mở. Thật học bên cạnh Han bác sĩ, khẳng định là gà bay trứng vỡ, vừa không cứu sống nàng muốn cứu người, cũng hơn nửa sẽ thương tổn đến những người khác. Đây là Adam thái độ cứng rắn như thế nguyên nhân, xem ra Stevenson bác sĩ là không thể làm ta quản giường bác sĩ. Danny lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn về phía Adam, ôn tồn lễ độ nói ra. đang cần bác sĩ, có hay không cái này Vinh Hạnh, mời ngươi tiếp tục làm ta quản giường bác sĩ. Rất rõ ràng, hắn cũng không định từ bỏ cùng Lít vừa thấy đã yêu. Biến thành người khác, bị Adam nói như vậy, khẳng định sẽ rất khó chịu Adam. Thế nhưng Adam nhưng không có ở trên người hắn nhìn thấy loại này tâm tình tiêu cực. Lộ ra rất có hàm dưỡng. Đương nhiên người phương Tây thân sĩ hàm dưỡng loại hình, đến cùng có nhiều dối trá. Ai cũng hiểu, cũng có thể là hắn tỉnh táo lại sau đó. Lý trí cân nhắc qua bước bác sĩ trong miệng Adam là toàn nước Mỹ toàn thế giới ưu tú nhất bác sĩ. Tập sự phân lượng, làm ra lý trí lựa chọn. Dù sao so với nói chuyện yêu đương, hắn hiện tại càng muốn sống hơn đi xuống. Cái này muốn nhìn bước bác sĩ an bài. Adam từ chối cho ý kiến. Trước tiên đem lời nói làm rõ. Mà còn ta tiếp tục phụ trách lời nói. Tại trong bệnh viện, ngươi là không cách nào lại thấy được Stevenson bác sĩ. Ta không muốn ra ngoài ý muốn. Dù sao yêu đương bên trong người cũng không lý trí. Danny, đây chính là ưu tú nhất bác sĩ tập sự chuyên nghiệp thái độ. Bước bác sĩ dò hỏi. Ngươi nói thế nào? Ta còn có lựa chọn khác sao? Danny cười khổ. Ta chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này. Sau đó lấy một người bình thường thân phận. Một lần nữa đi vào tòa này bệnh viện. Tiếp đi Mỹ Lệ Stevenson bác sĩ. Vậy sẽ ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể có được đăng cần bác sĩ chúc phúc a. Nói tới chỗ này. Hắn nhìn thật sâu Adam một cái. Đương nhiên. Adam thản nhiên cùng hắn đối mặt. Nói đùa. Hắn cũng không phải bởi vì xem Lít vì độc chiếm hoặc là ăn dấm mới ngăn cản. Lít mặc dù cũng coi như tóc vàng đại hùng chân dài. Nhưng nhan chị cũng không tính cao. Càng có thể huống còn có tính cách. Bệnh viện quan hệ đồng nghiệp loại hình lập giảm 100% giảm điểm hạng. Hoàn toàn không phải Adam đồ ăn. Bất quá Adam cũng có thể lý giải Danny tâm tư. Dù cho mị lực cá nhân cùng thân gia đều không tầm thường. Nhìn hắn mở miệng liền vẩy tư thế. Hơn phân nửa đã từng là duyệt tận bụi hoa công tử. Nhưng loại kia phong quang ngày tốt lành đã đi qua. Hắn hiện tại đi đường đều tốn sức. Chớ nói chi là làm vận động dữ dội. Ở vào nhân sinh thấp nhất cốc hắn. Tự nhiên cùng ở ngực bị móc một cái động lớn Iron Man đồng dạng. Không còn truy cầu thấp kém xuống ba đường. Mà càng thưởng thức phương diện tinh thần giao lưu. Gỗ biện pháp. Hữu tâm vô lực nha. Dò hỏi, lại thời điểm này, trong bệnh viện một cái mỹ nữ bác sĩ, đối với chính mình vô cùng có hảo cảm, còn là cứu vớt chính mình bác sĩ. Đối với hắn là như thế nào có lực hấp dẫn? Chỉ sợ trong mắt hắn là phía sau đều thời khắc tỏa hào quang rực rỡ cái chủng loại kia thánh nữ. Danny hắn có thể không thèm khát nàng nha. Tút tút, máy theo dõi tiếng cảnh báo vang lên. Trái tim sợi tính rung động. Tim của hắn đập quá nhanh. Nhất định phải để tốc độ hạ. Không phải vậy trái tim sẽ suy kiệt. Chúng ta thử một chút điện giật nhịp tim khôi phục pháp. Tốt, tiêm 5 đơn vị morphine. Adam nhìn bước bác sĩ một cái. Thấy hắn gật đầu. Cầm qua y tá trong tay đưa tới súng điện. Danny, chúng ta muốn để dòng điện chảy qua thân thể của ngươi. Hy vọng điện giật có thể để cho trái tim của ngươi tỷ lệ khôi phục lại bình thường trình độ. Sẽ, đau sao? Danny yếu ớt nói. Dù sao sẽ không rất vui sướng. Adam nhắc nhở. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta muốn bắt đầu. Rời tay. Đợi đến tất cả mọi người không còn tiếp xúc Danny. Adam nhấn xuống điện giật nút bấm. Không có biến hóa. Y tá nhắc nhở. Đề cao đến 100. Rời tay. Adam phân phó một tiếng, lần nữa đem súng điện đặt tại Danny trên thân, nhịp tim khôi phục bình thường. Y tá nhắc nhở, rất tốt, bước bác sĩ gật đầu. Đăng cần bác sĩ quả nhiên rất lợi hại. Danny chịu đựng lấy thân thể điện giật sau đau đớn, rơi lệ gượng cười nói. Ta lâu dài ra vào các nơi bệnh viện, nhìn xem ngươi cấp cứu. Thật giống như nhìn thấy những kinh nghiệm kia phong phú bác sĩ nội trú tại cấp cứu. Bình tĩnh thong dong, xem ra lựa chọn của ta không sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.